Nhân bất như cố toan thái đàn tử. Chương 75, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nửa đời này của Đường Trình chỉ từng có một người bạn trai. Vào một mùa hè trước khi tốt nghiệp cấp 3 của cậu. Một bạn học cấp 3, lúc đi học rất có thiện cảm, cho nên tốt nghiệp cấp 3 hai người đều có ý này. Cứ thế thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Lúc đó còn mang theo chút ngại ngùng của mối tình đầu. Lúc ở chung với nhau vẫn có chút ngượng ngùng, ánh mắt không dám nhìn đối phương, cho nên động tác thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở chuyện hôn một cái ở trong công viên mà thôi. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau là hết. Sau khi lên năm nhất, Đường Trình phát hiện nam sinh đó mập mờ với một nữ sinh trường bọn họ, cho nên dứt khoát chia tay. Nam sinh kia vốn dĩ cũng không được xem như là sống lâu với cậu, cho nên nói chia tay liền chia tay, không có tình huống níu kéo không buông hay dây dưa không rõ. Sau đó trở đi cậu vẫn cứ độc thân, cũng không phải không nghĩ đến tìm người yêu, dù sao vẫn không gặp được người đặc biệt thích. Cho đến sau này gặp được Bạch Kỳ, lại cùng anh rời công ty cũ, lại càng lún càng sâu. Quy mô công ty mới không lớn bằng công ty cũ, còn có tầng làm việc của mình. Phòng làm việc sau này của bọn họ chỉ là một tầng của công sở. Khu làm việc đều do bọn họ tự mình thiết kế, vô cùng độc đáo đẹp đẽ. Tất cả mọi người đều ở trong khu vực này, toàn bộ đều trong suốt. Như vậy trong lúc mọi người giúp đỡ lẫn nhau đều rất thân thiết. Hơn nữa trong phòng làm việc không có nhiều quy tắc chế độ, khá là tùy ý tự do. Trước kia mấy ngày cậu cũng không nhìn thấy tổng giám một lần, bây giờ lúc nào cậu đều có thể nhìn thấy anh. Nhìn suốt nhiều ngày như vậy, Trương Cảnh càng không thể thoát ra để thích người khác được. Tiểu Mỹ, anh nhìn tổng giám ngơ luôn rồi kìa. Người ngồi bên cạnh cậu là San San, sau đó lại lấy bút chọc chân cậu. Đường Trình hồi thần, nhìn San San nói, tôi không nhìn anh ấy, tôi đang xem tranh đinh chỉ trên tường kia của chúng ta. Anh thôi đi, San San nhỏ giọng nói, bức tranh này mới treo lên hôm trước, trước kia không có nó anh ngày nào cùng ngây người mấy lần. Tổng giám ở đâu anh ngây người ở đó. Đường Trình quay lại nhìn máy tính mình, em đừng nói nhảm. Biết thì biết đi còn nói ra, em biết quá nhiều rồi đó. Người ngồi bên cạnh cậu cũng là một cô gái nhiều chuyện. Nghe thấy đối thoại của hai người, phốp, một tiếng bật cười. Lúc này phòng làm việc của bọn họ vừa bắt đầu hoạt động được mấy tháng. Tên gọi, Tiểu Mỹ, này là do thuận miệng nói đùa. Cậu nói tác phẩm của cậu đều giống cậu. Hoàn Mỹ. Từ sau đó biệt danh này chính thức gắn với cậu, Đường Trình thật sự trải qua những ngày tháng cực kỳ vui vẻ. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tổng giám, cúi đầu thì làm việc giúp anh gây dựng sự nghiệp, tuy rằng không nói ra tâm tư mong chờ nhỏ nhoi của mình. Nhưng cậu cũng không nghĩ gì, cứ âm thầm bên cạnh không phải là rất tốt sao? Mỗi một phần thiết kế trong tay cậu đều là cậu dùng toàn bộ tâm tư làm ra. Lúc chạy kế hoạch ở công ty làm thêm đến hơn 8 giờ. Quay về còn tiếp tục làm thêm tới đêm khuya. Cậu muốn mỗi một sản phẩm công ty làm ra đều phải xuất sắc. Có lúc vì một chi tiết không hiểu rõ mà cậu có thể cúi đầu nghiên cứu mấy tiếng liền. Cho nên không lâu sau đó cậu bị cận thị, kính mắt to mang trên mũi, người lại càng nhỏ, nhìn giống sinh viên. Chút tâm tư này của cậu một thời gian dài rồi là không thể thỏa mãn. Bạch Kỳ ngày ngày bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, làm sao có thể không phát hiện. Có một lần chạy một quảng cáo, phòng làm việc có mấy người ở lại tăng ca đến hơn 9 giờ. Sau đó mấy cô gái về trước, chỉ còn lại Bạch Kỳ và Đường Trình. Tổng giám anh về trước đi, dù sao còn lại chỉ là vài thứ lặt vặt. Một lát nữa tôi làm xong là được rồi. Nhà tôi gần lắm, Đường Trình nói. Bạch Kỳ đưa cho cậu một ly cà phê, cười nói, tổng với giám cái gì? Không phải là tổng giám của cậu từ lâu rồi, gọi anh là được. Không sao, làm xong thì nghỉ, lát nữa đưa cậu về nhà nhé. Ấy ấy không cần đâu. Đường Trình lắc đầu, em gọi xe là được rồi. Anh đưa em về lại phải vòng xa một chuyến. Bây giờ cũng tối lắm rồi. Thật đó, còn lại vài thứ này một tiếng là em làm xong rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Làm sao? Bạch Kỳ dựa vào trước bàn, cười nói, chăm sóc tôi, nhóc con, tôi lớn hơn cậu 10 tuổi đó. Đường Trình cười rất vui, 10 tuổi thì sao, nội em hơn em mấy chục tuổi đây mà em cũng vẫn rất tốt với bà đó. Bạch Kỳ nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên cười, anh giơ tay xoa đầu cậu, thấp giọng nói, 10 tuổi, cho nên cậu là em trai của tôi. Về mặt nào đó tôi cũng xem cậu là em trai. Độ tuổi cậu đẹp như vậy nên dùng nhiều tâm tư để tìm một người bạn gái xinh đẹp. Cậu suốt ngày cắm đầu trong công việc. Không đáng, tiểu tử ngốc. Đường Trình nghe anh nói xong, động tác trên tay dừng lại một chút, mắt nhìn máy tính không chớp. Mấy giây sau mới ngẩng đầu nhìn qua Bạch Kỳ, nhàn nhạt cười, vâng, em biết rồi, biết là được. Bạch Kỳ đứng lên duỗi tay, tìm một cô bạn gái xinh đẹp, tôi sẽ cho cậu một bao lì xì thật to, vậy thì anh vẫn nên bỏ ra đi nhé. Đường Trình cười hơi gian xảo, nếu như đợi em có bạn gái mới cho, vậy thì cái lì xì này cả đời cũng không lấy ra được rồi. Bạch Kỳ nhìn cậu, bất đắc dĩ cười, vậy cậu tìm một bạn trai đẹp trai đi thì tôi cũng sẽ cho cậu. Đường Trình gật đầu. Vậy thì được thôi, em sẽ cố gắng tìm. Cậu là người thông minh, cậu biết Bạch Kỳ có ý gì, cho nên cậu sẽ không để tâm tư của mình trở thành áp lực của Bạch Kỳ. Bắt đầu từ hôm đó, cậu quang minh chính đại mà thích Bạch Kỳ. Có lúc cậu lại cười tự giễu trêu chọc mọi người vui vẻ. Thái độ cậu thoải mái như vậy làm cho mọi người cảm thấy bình thường. Kể cả Bạch Kỳ cũng không cảm thấy có áp lực gì. Chỉ là có lúc thấy cậu ngẩn người lại thở dài. Đường Trình vẫn là một người bạt mạng làm việc nhất trong công ty. Cái gì khó thì làm cái đấy. Cái gì khó giải quyết cậu đoạt lấy đầu tiên. Tinh lực cơ thể giống như không bao giờ dùng hết. Giống như chiến sĩ. Cho dù kể cả sau này Bạch Kỳ có bạn gái, người của văn phòng đều sợ cậu chịu đả kích nên có phần dè dặt. Lúc đó Đường Trình cười nói, hai, mọi người làm sao thế hả? Tôi bình thường hay vui đùa trêu chọc, vậy mà thật sự tưởng tôi rất thâm tình à, nhìn thấy ảnh đại diện WeChat tôi không? Đó là tiểu thịt tươi nhà tôi, rất ngọt, cậu cố tình đổi đại diện WeChat, đó là một người bạn thân thời đại học của cậu. Khó chịu chắc chắn là có, trong lòng ê ẩm, nhưng cũng không đến nông nỗi tìm cái CST, sống có gì để lưu luyến. Ngay từ đầu cậu không nghĩ đến để Bạch Kỳ ở bên cạnh cậu. Cho nên anh có bạn gái đó là chuyện sớm muộn, đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. May mà chỉ vài ngày Bạch Kỳ đã chia tay với bạn gái. Vốn dĩ cũng không có ở cùng nhau. Chỉ là sau khi quen biết giao thiệp vài lần, lúc đó trong lòng Đường Trình thở phào nhẹ nhõm, chia tay mới tốt chứ, chia tay rồi cậu lại có thể cố chấp một thời gian nữa. Bạch Kỳ có lúc ám chỉ cậu bằng lời nói, điệu bộ Đường Trình rõ ràng là lợn CST không sợ nước nóng. Tôi thích chính là thích, anh có thể bắt tôi làm sao, dù sao cho dù anh nói như thế nào thì tôi vẫn như cũ. Tôi chính là như vậy, thời gian như thoi đưa, thậm chí trong tình huống mà chính Đường Trình không ý thức được. Cậu lại cố chấp như thế gần 3 năm, bước ngoặt giữa bọn họ có lẽ là mấy ngày đầu năm năm nay. Đó là lần đầu tiên Bạch Kỳ nói rõ ràng tất cả với cậu. Rất nghiêm túc, lần đó còn chưa hết kỳ nghỉ năm, mọi người đều đang nghỉ, Đường Trình không có chỗ nào ăn Tết. Bởi vì cậu là người đồng tính, cho nên bố mẹ cậu đã từ cậu từ lâu. Trước đây còn có bà nội, sau này ngay cả bà nội cũng mất rồi. Vừa đến lúc nghỉ định kỳ cậu liền ở lì trong nhà. Hoặc là ra ngoài du lịch tìm cảm hứng. Hôm nay cậu hơi phát sốt, nhưng không cao lắm. Quấn cái chăn nằm trên sofa ôm máy tính làm một kế hoạch chưa làm xong của năm ngoái. Lúc Bạch Kỳ đến cậu còn cho rằng là người giao hàng. Kết quả vừa mở cửa cả người bị dọa ngốc luôn. Đệch, Bạch Kỳ nhếch mày, giơ lên một túi cặp lồng cầm trong tay. Anh, sao anh lại đến đây? Cậu vội vàng né qua, cho Bạch Kỳ lấy dép lê. Nói, anh đến phải nói trước với em chứ để em còn dọn dẹp. Em còn chưa rửa mặt nữa. Không sao, tôi đến xem thử cậu trở thành cái đức hạnh gì rồi. Bạch Kỳ đổi giày đi vào, đặt cặp lồng lên bàn. Đi rửa mặt đi, sau đó ra ăn cơm. Vâng, anh ngồi đi. Đường Trình ôm gối về phòng, rót cho anh cốc nước. Bạch Kỳ vào nhà bếp lấy bát đũa, đợi Đường Trình ra để cậu ăn cơm. Ăn đi, buổi sáng cố ý bảo mẹ tôi làm nhiều chút. Bạch Kỳ nhìn cậu nói, đứa nhóc đáng thương. Đường Trình cười hì hì hai tiếng, cảm thấy bản thân giống như nằm mơ. Đến khi ăn xong cơm cũng không dám chắc là mình còn chưa tỉnh ngủ đang nằm mơ. Đường Trình ăn xong vào nhà bếp rửa cặp lồng. Bạch Kỳ cầm cốc nước nóng dựa vào cửa bếp nhìn cậu. Đường Trình cúi đầu chớp mắt, cũng nhỏ giọng hỏi, anh, thực ra hôm nay anh đến là muốn nói cái gì sao? Bạch Kỳ nói, thông minh. Đường Trình hỏi, em có thể không nghe không? Cậu không thể. Vậy được rồi. Đường Trình đóng vòi nước, lau tay, ra ngoài ngồi lên sofa. Anh nói đi, em đang nghe đây. Bạch Kỳ ngồi trước mặt cậu, đi thẳng vào vấn đề. Hỏi cậu, cậu vẫn định ăn Tết như này hả? Đường Trình nhìn anh nói, em không biết, giả vờ ngớ ngẩn cũng phải có giới hạn chứ. Cậu không phải nhỏ nữa. Bạch Kỳ lấy máy tính cậu để ở trên sofa. Hỏi, mình phát sốt còn ngồi chồm hổm ở đây tăng ca. Cậu tăng ca vì ai hả? Đường Trình ấp úng nói, em vì mình, nếu cậu vì mình thì cậu phải nằm ngủ rồi. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm cậu nói, nhóc con, cậu đang lãng phí tất cả thanh xuân của mình. Cậu nhìn thấy tương lai không? Em không muốn nhìn thấy tương lai. Đường Trình cúi đầu nói, em rất thích như bây giờ. Em cảm thấy yên ổn. Yên ổn, Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng. Thích tôi, yêu tôi. Cậu biết tôi là người như thế nào rồi mà sao lại cứ chui đầu vào không chịu ra. Thêm vài năm nữa cậu cũng đã 30 rồi. Cậu đổi lấy được cái gì? Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng như vậy. Đường Trình hơi kinh ngạc, vội ngẩng đầu nhìn anh ngay lập tức. Ánh mắt vẫn ngang bướng giống như trước. Em cũng không muốn đổi lấy cái gì cả. Em không có mong muốn gì. Em thích như vậy. Bạch Kỳ chỉ mình. Cậu thích cái gì ở tôi? Tôi cũng không cảm thấy mình có ưu điểm gì đáng để cậu khăng khăng một mực như vậy. Cậu xem tôi này, tôi đã 36 rồi. Rất già rồi, tôi nào đáng để cậu phải như vậy? Đường Trình mím môi, liếc mắt ra chỗ khác. Chỗ nào anh cũng xứng đáng cả. Bạch Kỳ nhìn cậu, thở dài. Đừng có mà vờ vịt, đừng đi vào chỗ bế tắc. Cậu nỡ lãng phí lên người tôi từ năm này qua năm khác. Nhưng tôi không chịu được. Lúc trước tôi đã nói rồi, cậu nên đổi một nơi có không gian phát triển. Cậu sẽ không kém như tôi. Cậu, anh còn chưa nói xong thì bị Đường Trình cắt ngang. Mắt cậu đỏ cả lên. Hỏi, anh muốn đuổi em đi phải không? Vẻ mặt của cậu quá buồn. Trong mắt là mất mát nồng đậm. Bạch Kỳ đột nhiên không nói được gì. Tôi đâu có đuổi cậu. Bạch Kỳ nói, tôi cũng không thể đuổi cậu. Giữa hai chúng ta chỉ có cậu không muốn làm việc ở chỗ tôi thì chủ động rời đi, chứ không có chuyện tôi đuổi cậu đi. Câu này là thật, dựa vào chuyện lúc trước Đường Trình không nói một câu mà đã muốn rời đi cùng anh. Mặc kệ anh đi đâu thì cậu đi theo đấy. Còn có nhiều năm Đường Trình làm việc vì công ty liều sống liều CST như vậy. Không hát, MMN gì. Chỉ muốn làm cho phòng làm việc tốt hơn. Bởi vì dựa vào điều này nên Bạch Kỳ mãi mãi không thể bảo cậu rời đi. Chỉ có thể là Đường Trình làm đủ rồi muốn đi. Nếu cậu không muốn đi, cả đời này Bạch Kỳ sẽ không đuổi cậu. Vậy anh nói cái này làm gì chứ? Đường Trình đỏ mắt nhìn anh. Em làm rất tốt, anh nhắc cái này làm gì? Em bằng lòng như thế nào em cũng không nói gì. Anh quản em, phải, em thích anh. Em thích anh nhiều năm như vậy rồi mọi người đều biết. Nhưng em làm khó anh sao? Em bắt anh phải ở bên em sao? Đường Trình hít hít mũi. Anh làm sao có chuyện hay không có chuyện nói em? Em là thích vờ ngớ ngẩn. Em bằng lòng giống như bây giờ. Em rất vui vẻ. Anh dựa vào gì mà đòi quản em? Đường Trình đấm lên sofa. Nhíu mày hét lên hỏi anh. Anh có thể mặc kệ em không? Em lại không bảo anh ở bên em. Em thích ai lẽ nào không phải là tự do của em sao? Bạch Kỳ nửa ngày cũng không nói gì. Đường Trình là lần đầu tiên nói chuyện như vậy với Bạch Kỳ. Nói xong cũng rất khẩn trương. Nhưng cậu vừa nãy là sợ hãi thật sự. Cậu sợ Bạch Kỳ không cho cậu ở đây làm việc nữa. Sợ Bạch Kỳ đuổi cậu đi. Cho nên cậu chỉ có thể hét lên. Không cho Bạch Kỳ nói được gì. Bạch Kỳ dựa lên sofa. Thở dài, bất đắc dĩ nhìn cậu. Nói, hôm nay tôi nói thật với cậu. Giữa chúng ta là không thể. Đường Trình gật đầu, nói. Em biết, em cũng chưa từng nghĩ là có khả năng. Hôm đó hai người coi như là nói rõ nói hết. Thực ra Đường Trình biết Bạch Kỳ là vì tốt cho cậu. Bạch Kỳ vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt. Cậu biết Bạch Kỳ không nhìn nổi cậu cứ đâm đầu như vậy. Cậu cũng không có thể hiểu suy nghĩ của Bạch Kỳ. Chuyện tình cảm không có cách nào cưỡng cầu. Đối với ai cũng không công bằng. Nhưng cậu thật sự không muốn đi. Bắt đầu từ hôm đó bên ngoài không có gì thay đổi. Nhưng cũng có gì đó không được như trước. Nói không rõ được. Đường Trình không biết rốt cuộc là đã thay đổi ở chỗ nào. Giống như xé rách tấm màng mỏng mơ hồ đó. Tình cảm của cậu càng trở nên sâu đậm hơn. Sâu đậm đồng thời cũng càng kiềm nén. Sợ người khác cảm thấy có áp lực. Sợ trở thành gánh nặng của người khác. Cho nên kìm nén đến nỗi khiến cậu không còn vui vẻ như trước. Có hôm lúc tan làm đúng lúc có một cơn mưa rất lớn. Đường Trình không gọi xe được. Đi bộ về quả là rất điên rồ. Trong lúc ở trong đại sảnh lớn chờ mưa ngớt chạy về. Liền nhận được điện thoại của Bạch Kỳ. Anh có chuyện gì thế? Lúc cậu nghe điện thoại tiếng người bên cậu rất ồn. Cậu còn cố tình tìm một chỗ yên tĩnh. Giọng nói Bạch Kỳ truyền đến từ trong điện thoại làm cho người ta tự nhiên cảm thấy yên tâm. Cậu ở đâu thế? Em còn ở dưới tầng công ty. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Em bây giờ đi về rất thuận tiện. Bạch Kỳ cười hỏi, cậu tăng ca tăng điên luôn rồi. Đến đây, tôi đợi cậu ở bãi đỗ xe. Đưa cậu về nhà. À, không cần. Đường Trình kéo kéo tay. Em lát nữa gọi xe là được. Anh nhanh về nhà đi. Đừng lằng nhằng nữa. Nhanh lên. Bạch Kỳ nói, mưa lớn như này tan làm. Cậu còn muốn gọi xe. Cậu nằm mơ à? Anh nói xong rồi cúp điện thoại. Đường Trình chỉ đành chạy đến bãi đỗ xe. Bạch Kỳ đợi cậu ở trong xe. Đường Trình chui vào trong xe cài dây an toàn. Nói, hì, cảm ơn anh, cảm cái cầu. Bạch Kỳ cười, về nhà có cơm ăn không? Có, em nấu cơm rất nhanh. Kỹ năng sinh tồn vô cùng tốt. Đường Trình vẫn cười, nghiêng đầu nhìn Bạch Kỳ. Lại lập tức thu hồi ánh mắt. Lúc ở trên đường Bạch Kỳ đột nhiên hỏi cậu. Tiểu Đường, cậu là trời sinh không có hứng thú với con gái sao? Anh thình lình hỏi một câu như vậy, Đường Trình còn hơi đơ. Chớp chớp mắt, a, vẫn cứ chỉ thích con trai. Bạch Kỳ hỏi tiếp, trong lòng Đường Trình hơi bồn chồn, sợ mình lại khiến anh thấy phiền. Cậu gật đầu, vâng, từ bé. Làm sao à? Không sao. Tôi hỏi chơi thôi. Bạch Kỳ nói. Quãng đường còn lại Đường Trình cứ suy nghĩ chuyện này. Đang êm đẹp anh hỏi cậu chuyện này làm gì? Lúc sắp đến nhà cậu ngẩng đầu ánh mắt hỏi Bạch Kỳ. anh tại sao tự dưng lại tò mò chuyện này? Bạch Kỳ nhìn thoáng qua cậu, sau đó ho một tiếng, cười hỏi, tôi quan tâm đồng chí tập thể một chút không được à? Được được. Đường Trình gật đầu, anh muốn quan tâm thế nào? Anh còn muốn hiểu cái gì em nói cho anh? Bạch Kỳ nhịn không được bật cười. Được rồi, trông giống như đứa trẻ ngốc nghếch ấy. Lúc đó đầu Đường Trình như teo lại. Hỏi thẳng một câu, nếu không thì em gửi cho anh ít phim gay nhé. Anh muốn xem không? Đường Trình nói xong cảm thấy mình như dở hơi vậy. Vừa muốn nói cái gì để cứu vãn. Lại nghe thấy Bạch Kỳ nói một cậu không ngờ tới. Được, buổi tối gửi vào hòm thư cho tôi nhé. Đạch tình huống gì thế? Bạch Kỳ lái xe thẳng vào trong tiểu khu, dừng trước cửa nhà Đường Trình. Đường Trình giống như mất hồn xuống xe, vẫy vẫy tay nói, anh lái xe chậm thôi. Ừ, nghỉ sớm đi. Bạch Kỳ gật đầu nói, tối đó tắm xong Đường Trình còn do dự. Buổi sáng đường về não của hai người có cùng một đường không? Bạch Kỳ rốt cuộc có rõ cái gì gọi là phim gay? Cậu do dự nửa ngày, gửi một tin nhắn trên WeChat Bạch Kỳ. Anh, Bạch Kỳ, ơi, Đường Trình, anh biết cái gì là phim gay không? Anh chắc chắn muốn em gửi vào hòm thư cho anh. Bạch Kỳ, ừ, gửi đi, Đường Trình, vậy em tìm gửi thật nhá. Sau này anh đừng nói em đùa giỡn lưu manh. Bạch Kỳ, ngốc quá, cũng không biết tại sao. Mỗi lần Bạch Kỳ nói cậu ngốc cậu lại cảm thấy trong lòng có chút ngọt. Đây thật sự là khổ quen rồi. Học được tự tìm vui. Chỉ có thể tự mình chọn đường ăn từ trong cuộc sống thường ngày. Nghĩ cũng thật chua xót. 3. Đường Trình cho rằng cậu có thể ở bên anh chờ đợi. Đến lúc anh kết hôn có gia đình, nói không chừng cậu mới có thể rời đi. Trái lại không sợ bản thân đau lòng khó chịu, chỉ sợ đợi đến lúc anh ấy kết hôn lúc gặp mình không được tự nhiên. Cậu thật sự là nghĩ như vậy, chưa bao giờ có ý nghĩ ra đi. Cho đến có một ngày cậu nghe được đối thoại của Trương Cảnh và Bạch Kỳ. Buổi trưa hôm đó chuẩn bị đi ăn cơm, lại phát hiện không mang theo điện thoại. Lại vội vàng chạy lên lấy điện thoại. Lúc đó trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Trương Cảnh và Bạch Kỳ. Lúc cậu đi đến cửa nghe thấy Trương Cảnh đang hỏi, cậu đã ba mươi mấy tuổi rồi, sao cậu không có lấy một cô bạn gái thế? Cậu không tính kết hôn à? Đường Trình theo bản năng dừng lại, đứng ở cửa nghe hai người nói chuyện. Bạch Kỳ nói, dù sao vẫn không vội. Đạch còn không vội nữa. Qua ấy năm nữa cậu đã 40 rồi, cậu còn tìm nổi bạn gái à? Trương Cảnh cười, đợi tới khi cậu thật sự 40 rồi là tìm không được nữa đâu đấy. Giọng điệu Bạch Kỳ vẫn không để tâm lắm như vậy, nói sau đi, không có tâm tư đi tìm. Trương Cảnh nói, đây không phải là chuyện cậu có tâm tư hay là không. Nhà cậu gì không muốn ôm cháu à, đợi đến khi cậu 40 mới tìm đối tượng. Dì cũng không ôm nổi cháu nữa rồi. Nhịp tim Đường Trình hơi kỳ lạ. Lưng cậu dựa vào trường của cửa, ngừng thở để nghe. Cậu nghe thấy Bạch Kỳ dừng lại một lát mới nói, dù sao cũng không gặp được người mình thích. Hơn nữa Tiểu Mỹ cũng quá cố chấp. Trương Cảnh cười, ấy, cậu không có ý gì với Tiểu Mỹ sao? Không có ý với Tiểu Mỹ sao cậu còn muốn quản người ta chui vào ngõ cụt hay không thế? Bạch Kỳ lại thở dài, cậu không hiểu, vậy ngày nào mà cậu ấy không si ết, tê tâm thì ngày đấy cậu chưa tìm bạn gái à? Trương Cảnh nói, tôi phục cậu luôn rồi, hay là cậu ở bên cậu ấy đi, Tiểu Mỹ rất tốt, phí tâm phí lực giúp cậu, người cũng tốt, thực ra tôi thấy hai người rất xứng, chỉ có điều chuyện này người khác cũng không nói rõ được. Lần trước cậu cũng nói đó. Cậu cũng đã thử xem phim rồi nhưng chẳng thể tiếp thu được. Ừ, Bạch Kỳ nói. Nói sau đi, Trương Cảnh thở dài. Đáng tiếc thật, hôm đó Đường Trình ngay cả điện thoại cũng không cầm. Đi xuống theo cầu thang bộ. Không đi thang máy, nói sao nhỉ, dù sao trong lòng giống như đột nhiên có một tảng đá lớn đè lên. khiến cho cậu hít thở không thông. Lồng ngực Cê khó chịu phát đau. Trước đây cậu còn cảm thấy bản thân mình rất vĩ đại. Bây giờ nghĩ lại thực ra cậu rất ích kỷ. Cậu trả giá tình cảm không cần hồi báo như vậy. Đối với Bạch Kỳ mà nói là một loại gánh nặng tinh thần. Bạch Kỳ đã 36 rồi. Đừng nói kết hôn sinh con. Bây giờ ngay cả bạn gái cũng không có. Chuyện này thật là lỗi của cậu. Ước nguyện ban đầu của cậu chỉ là ở bên cạnh anh. Đừng từ nhìn xa mà nhìn anh. Có thể giúp anh làm chút gì thì làm cái đó. Nhưng thật sự không muốn trở thành gánh nặng của Bạch Kỳ. Cho nên bắt đầu từ hôm đó Đường Trình đột nhiên không xác định được vị trí của mình. Không biết ý nghĩa tồn tại của mình rốt cuộc là gì. Vì lấy danh nghĩa vĩ đại làm chuyện ích kỷ. Khoảng thời gian đó mọi người đều nhìn ra Đường Trình hơi uất ức. Chẳng thể hỏi được sao cậu lại thế. Cậu chỉ càng liều mình làm việc. Cứ giống như không có ngày mai vậy luôn vậy. Có một hôm buổi tối Bạch Kỳ gọi điện thoại cho cậu. Đường Trình do dự một lát mới nghe. Anh, giọng nói Bạch Kỳ vẫn dễ nghe như trước đây. Làm gì đấy? Thì đọc sách, cũng không có chuyện gì. Làm sao thế à? Bạch Kỳ hỏi cậu. Gần đây cậu sao thế? Thấy cậu không vui vẻ cho lắm. Gặp phải chuyện gì rồi? Không có, không có. Đường Trình vội vàng phủ định. Không có chuyện gì cả. Công việc quá mệt mỏi hả? Bạch Kỳ cười. Chiến sĩ nhỏ, nếu không tôi cho cậu nghỉ phép nhé. Cậu ra ngoài thả lỏng. Nghỉ ngơi, đừng suốt ngày như vậy. Đường Trình nghe tiếng cười của Bạch Kỳ. Đột nhiên mũi hơi chua xót. Cậu vội giơ tay sờ mũi. Nói, anh, em có thể. Bạch Kỳ đợi nửa ngày cậu cũng không nói ra nửa câu sau. Thế là anh hỏi, hả, cậu có thể cái gì? Bạch Kỳ cắn răng, nói một câu, em, muốn từ chức. Bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu. Đường Trình nhìn màn hình, điện thoại vẫn đang kết nối. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, phát hiện cổ họng có hơi khan. Thế là ho vài cái, thấp giọng nói, em hơi mệt rồi, mệt thì nghỉ ngơi, cho cậu nghỉ 2 tháng, trả toàn bộ lương hưu, muốn đi đâu thì đi, hoặc là tôi đặt vé máy bay cho cậu đến châu Âu du lịch nhé. Không phải là chuyện có nghỉ phép hay không? Đường Trình chôn mặt vào cánh tay, giọng nói rầu rĩ, anh, em nên đi thật rồi. Đi đâu? Bạch Kỳ nhàn nhạt hỏi. Em không biết. Đường Trình lấy tay áo dụi mắt. Chưa nghĩ xong, anh yên tâm, nếu em thật sự từ chức cũng chắc chắn sẽ không làm việc ở thành phố của chúng ta. Em sẽ không đến công ty đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Em muốn đi làm cũng chắc chắn sẽ đi nơi khác. Em, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Giọng Bạch Kỳ nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Không khác nhiều so với bình thường. Còn đi nơi khác, tránh tôi à? Tôi vẫn là câu nói đó. Mệt thì tôi cho cậu nghỉ phép. Chuyện từ trước đừng nhắc đến. Hoặc là cậu cho tôi lý do nào đó. Đừng đưa lên đơn từ trước. Cậu nói trực tiếp với tôi là được. Chỉ cần cậu nói cho tôi một lý do để tôi có thể cho cậu đi. Tôi sẽ lập tức ký tên lên đơn từ trước của cậu. Thật sự từ trước cũng không cần phải đi nơi khác. Công ty nào có không gian phát triển thì đi công ty đó. Suy nghĩ cho mình không cần suy nghĩ cho tôi. Đường Trình hé miệng, không biết mình có thể nói gì. Bạch Kỳ nói tiếp, nếu như 2 tháng không đủ thì nghỉ nửa năm. Ngày mai cậu không cho tôi được một lý do. Lời hôm nay tôi coi như chưa nghe thấy. Đầu tháng sau bắt đầu nghỉ phép. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều. Đường Trình trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng nói, vâng, anh ngủ ngon. Ngủ sớm đi à. Sau khi cúp điện thoại, Đường Trình nửa đêm vẫn chưa ngủ. Cậu thật sự nỡ rời đi. Vậy là không thể. Nhưng mà Bạch Kỳ đối với cậu càng tốt, cậu càng không thể cứ chiếm lấy anh không buông như vậy. Cách này không tốt. Trước đây cậu cảm thấy mình không sợ kéo dài, cho nên cậu muốn thế nào thì thế ấy. Nhưng bây giờ cậu hiểu rồi. Cậu không sợ kéo dài nhưng Bạch Kỳ sợ. Không phải ai cũng không chút vướng bận như cậu. người khác có gia đình, có quỹ điểm nhân sinh bình thường nên có. Cho nên đường trình một tuần sau, gửi đơn từ chức vào hòm thư của Bạch Kỳ, không nói lời thừa thãi, chỉ viết một câu, anh em mệt rồi, em nghĩ thông rồi. Email đó Bạch Kỳ không trả lời. Bạch Kỳ muốn một lý do không có cách nào từ chối. Sau hai ngày đường trình không đi làm, thực ra buổi sáng cậu đã mặc xong quần áo rồi, cũng thu dọn xong rồi. Trong nháy mắt mở cửa đột nhiên dừng một lát, sau đó gửi tin nhắn cho San San, nói mình hôm nay không đi làm, nhờ cô xin nghỉ, công việc trong tay cũng giao cho cô, sớm muộn gì cũng phải chấm dứt, sớm một ngày muộn một ngày, chung quy cũng có một ngày như này. Đường Trình vẫn là một người quyết đoán, chuyện cậu đã quyết từ trước đến nay sẽ không do dự thiếu quyết đoán. Nhiều năm như vậy, xưa nay đã như vậy. Năm đó lúc cậu quyết định từ trước đi cùng Bạch Kỳ chính là như thế này. Mấy năm sau lúc cậu quyết rời khỏi Bạch Kỳ cũng vẫn như vậy. Đường Trình làm ổ ở trong nhà một buổi chiều, vẫn quyết định hoàn thành nốt kế hoạch trước đó. Hai ngày trước cậu có một ý tưởng vô cùng tuyệt còn chưa kịp làm, không hoàn thành quá đáng tiếc. Thế là cậu cả ngày hôm nay cứ ở lì trong nhà. Chính xác mà nói là ở lì trên sofa làm thêm một ngày. Bữa trưa cũng bỏ luôn. Tối đó cậu gửi thứ mình làm xong vào hòm thư của San San. San San nhắn hỏi cậu, không phải anh xin nghỉ sao? Xin nghỉ còn tăng ca. Đường Trình, ngày mai lúc nộp cứ nói là em làm đi. San San, tại sao? Làm sao thế? Đường Trình, không có gì, anh nghỉ một khoảng thời gian, sau này nếu như công ty có cái gì khó làm cứ gửi cho anh. Anh làm xong đưa em cứ nói là em làm là được. San San, Tiểu Mỹ, anh làm sao thế? Đường Trình, thật sự không có chuyện gì, anh đi ngủ đây. San San, vâng, ngủ ngon. Đường Trình, ngủ ngon. Thực ra tối hôm đó cậu vẫn rất thấp thỏm, sợ nhận được điện thoại của Bạch Kỳ, nhưng cuối cùng cậu phát hiện là mình nghĩ nhiều rồi. Điện thoại cả một buổi tối vẫn im lặng, có điều cậu cũng không hiểu, có chút mất mát. Cậu suy tư cả một buổi tối, bản thân cậu nên làm gì để trải qua giai đoạn không thích ứng gian nan này. Thế là nửa đêm cậu đặt cho mình mấy vé máy bay, định một tháng này ra ngoài du lịch, không đợi ở nhà. Ngày thứ hai lúc Trương Cảnh gửi tin nhắn cho anh đang mua đồ ở trong siêu thị, cho nên lúc anh trả lời đã là buổi tối rồi. Cậu nói với Trương Cảnh cậu mệt rồi. Trương Cảnh là một trong ông chủ của cậu, rất đẹp trai, cũng phóng khoáng. Đường Trình cực kỳ ngưỡng mộ người này. Cậu nói với Trương Cảnh cậu muốn từ chức. Thực ra lúc nói ra thật sự không nỡ. Dù sao đi từng bước một đến bây giờ, tình cảm mọi người đều rất sâu đậm. Trương Cảnh nói, tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng không nỡ để cậu đi. Đường Trình nhìn thấy câu này có hơi buồn. Mỗi một người bên cạnh đều là người hiền lành và ấm áp. Loại cảm giác này thực sự rất tuyệt. Vé máy bay của cậu là buổi sáng ngày mai, cho nên ngày cuối cùng Đường Trình luôn thu dọn hành lý. Buổi tối lúc Bạch Kỳ đến, cậu đang sắp xếp hành lý, nghe thấy tiếng chuông cửa còn rất kinh ngạc. Buổi tối cậu cũng không đặt hàng. Ai thế? Cậu đứng trước cửa hỏi. Bạch Kỳ trầm giọng nói. Mở cửa, tôi đây. Trong lòng Đường Trình run lên, nhanh chóng mở cửa. Anh, cậu sững sờ nhìn Bạch Kỳ ở cửa. Hỏi, sao anh lại đến đây? Bạch Kỳ đẩy cậu, tự mình đi vào đóng cửa. Anh đổi dép lê, nhìn thấy đống đồ Đường Trình bày ở trên đất. Đi đâu? Anh hỏi. Đường Trình mím môi, nói, ra ngoài dạo chơi thôi. Cũng không thèm nói với tôi một tiếng. Bạch Kỳ nhếch mày nhìn cậu. Hóa ra toàn bộ văn phòng biết cậu muốn từ chức rồi. Sao tôi vẫn chưa biết? Không phải em đã nói với anh sao trước rồi à? Đường Trình rót cho Bạch Kỳ ly nước, đặt lên bàn trà. Anh ngồi đi. Bạch Kỳ ngồi trên sofa nhìn Đường Trình. Đường Trình bị anh nhìn đến nỗi không biết tại sao có hơi chột dạ. tôi đã duyệt đơn từ trước đó của cậu rồi sao? Bạch Kỳ hỏi, tôi nói với cậu là có thể từ chức à? Đường Trình chớp chớp mắt. Vậy anh có ý gì? Cậu được lắm nhóc con. Bạch Kỳ đột nhiên cười. Nói đi là đi, ai cũng không ngăn được cậu rồi hả? Đâu có, Đường Trình chỉ cần nhìn thấy Bạch Kỳ. Đầu tiên về mặt khí thế đã sợ hãi rồi. Anh giận cái gì chứ? Anh uống nước đi. Bạch Kỳ cầm cốc uống một ngụm. Sau đó nửa ngày cũng không nói gì. Đường Trình có chút không yên. Cẩn thận ngồi ở phía đối diện. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trộm anh. Không hiểu được ý của Bạch Kỳ. Nhưng hai ngày không được gặp anh rồi. Đột nhiên cứ như vậy nhìn thấy người. Vẫn rất vui. Mãi một lúc lâu Bạch Kỳ mới hỏi cậu. Không phải lúc đầu cậu rất cố chấp sao? Không phải là thích anh sao? Không phải là không cho anh đuổi em sao? Cậu bằng lòng làm việc ở đây. Việc cậu đã muốn là thì ai cũng mặc kệ. Nói thay đổi là thay đổi à? Trong lòng Đường Trình rất đau. Tưởng chừng như muốn buột miệng nói ra. Ai thay đổi chứ em không thay đổi. Còn không phải là em sợ anh có gánh nặng sao? Anh cho là em bằng lòng đi à? Cậu mím môi ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ. Thằng cổ không nói chuyện. Hỏi cậu đó. Bạch Kỳ thanh thanh cổ họng. Không nghe thấy à? Nghe rồi. Đường Trình lúng ta lúng túng. Bạch Kỳ nhếch mày. Trầm giọng hỏi. Làm sao? Bây giờ không thích nữa. Vốn dĩ trong lòng Đường Trình rất bình tĩnh chợt dâng lên con sóng lớn. Lần này thật sự không nhịn được. Nói. Thích. Em không nói không thích. Bạch Kỳ hỏi, thích thì cậu đi đâu đó? Lồng âng, xe Đường Trình vì tim đập quá kịch liệt mà phập phồng không ổn định. Cậu đỏ mắt, nhìn chằm chằm Bạch Kỳ nói, chính vì thích mới rời đi. Nếu em không thích, không yêu thì em còn lo anh nhiều tuổi rồi mà chưa có đối tượng sinh con làm gì. Em lo cái lông ấy. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm cậu. Đường Trình quay mặt đi. Một lúc lâu sau Bạch Kỳ hỏi tiếp, làm xong thiết kế rồi nói là người khác làm, cậu là Lôi Phong à, sau này còn định làm không cho tôi mà không cần nhận tiền à, trong lòng Đường Trình thầm mắng San San. Con bé CS, tê tiệt này đồ lừa đảo đúng là không thể tin được. Hai người lại rơi vào im lặng, ánh mắt Bạch Kỳ âm u, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ cái gì. Đường Trình bị anh nhìn thì vô cùng tủi thân, buồn khổ cầu mà không được nhiều năm như vậy trong nháy mắt xông lên. Người này lại ở trước mặt cậu chất vấn cậu tại sao muốn rời đi. Mắt Đường Trình càng ngày càng đỏ, mũi cơ vút chua xót. Em còn không phải là vì anh à, muốn khóc à, lúc Bạch Kỳ nói giọng nhẹ đi rất nhiều. Giọng Đường Trình nói chuyện khàn cả đi, giọng buồn bã nói. Đâu có, Bạch Kỳ hỏi, không khóc mà mắt cậu đỏ thế kia. Khóc cái gì mà khóc, bởi vì thái độ tôi không tốt. Đường Trình lắc đầu, thật sự không có, không khóc. Bạch Kỳ lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một kẹp tài liệu, giơ tay đưa cho cậu. Xem đi, Đường Trình nhận lấy, sau khi nhìn thoáng qua cảm thấy trong đầu như muốn đứt dây cung. Trong kẹp tài liệu đều là tài liệu liên quan đến tình yêu đồng tính. Về các khía cạnh, cực kỳ đầy đủ, thậm chí Đường Trình còn cứ lướt qua lướt lại đoạn. Làm sao làm cho đối phương đạt được C, AOTA, ao tuyến tiền liệt. Đây, cái này cũng quá xấu hổ rồi. Thứ này tại sao lại có thể xuất hiện trong điện thoại Bạch Kỳ chứ? Anh tìm tư liệu về tình yêu đồng tính làm gì? Cậu biết tôi phải xây dựng tâm lý trong bao lâu không? Bạch Kỳ hỏi, cậu nỗ lực nhiều năm như vậy, tôi khó khăn lắm mới phát hiện mình muốn cong. Cậu thì hay rồi, cậu nói với tôi rằng cậu không làm nữa. Cậu mệt rồi, đến nói tôi nghe thử. Cậu mệt chỗ nào, trước kia sao cậu không mệt hả? Đường Trình cảm thấy toàn bộ thần kinh của mình trong nháy mắt đứt phượt. Bây giờ cả người lâm vào trạng thái tê liệt, ngoài câu nói vừa nãy Bạch Kỳ nói không còn suy nghĩ được những cái khác. Anh nói gì? Môi cậu hơi run, nhìn mắt Bạch Kỳ cảm thấy thế giới trước mắt khiến cho người khác không dám tin. Tôi nói tôi muốn cong rồi, thêm mấy ngày nữa là hoàn toàn cong luôn rồi, mà cậu lại nói với tôi rằng cậu không làm nữa. Nghe rõ chưa bé ngốc? Đệch, đệch, miệng Đường Trình hơi hé, mắt trợn trừng nhìn Bạch Kỳ, cả người tiếp tục tê liệt. Một lát sau đột nhiên mắt càng ngày càng đỏ, lập tức nước mắt trong viền mắt muốn rơi xuống. Cậu lập tức giấu mình đi, mặt dán lên đầu gối, co như một con tôm. Khóc rồi, Bạch Kỳ hỏi cậu, cậu lắc đầu, trong giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm. Không có, không có, Bạch Kỳ đi đến xoa đầu cậu. Em còn dám khóc, mấy ngày nay anh bị em chọc cho sắp khóc rồi. Anh một bó tuổi rồi, em muốn anh tức CST đây mà. Đường Trình vẫn chôn mình, nói, không có không có, được rồi đừng khóc nữa. Bạch Kỳ cúi người xuống, nhẹ nhàng véo tai cậu, thấp giọng nói, bởi vì thái độ vừa nãy của anh không tốt. Được rồi không nói em, ngẩng đầu anh nhìn xem, vốn dĩ đã ngốc rồi khóc càng giống bé ngốc. Đường Trình lắc đầu, ngồi dậy, nhìn mắt Bạch Kỳ, cẩn thận phân tích độ chân thành trong mắt anh. Giọng CNS dần, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Bạch Kỳ quen biết Đường Trình lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc, ngoài việc có hơi đau lòng, còn cảm thấy bộ dáng nước mắt nước mũi khắp mặt của nhóc con này có chút đáng yêu. Anh giơ tay lau mặt cậu, chẹp, nhèm nhuốc luôn rồi. Đường Trình bật cười, rút giấy lau nước mũi. Bạch Kỳ nhìn vali đặt ở trên đất, hỏi cậu, đi đâu, đi bao lâu? Não của Đường Trình đã ngừng hoạt động rồi, lúc này xoay nửa ngày vẫn chưa chuyển động. Nói một câu, em quên rồi. Bạch Kỳ phì cười, ngồi xổm ở đó nắm lấy tay cậu nhẹ giọng nói, dù sao bây giờ anh cũng đã cong rồi. Nếu em đi rồi, anh chỉ có thể tìm tạm người khác. Em cứ nhìn quả em trồng được bị người khác bứt ăn mất. Em còn muốn đi không? Đường Trình chớp chớp mắt, vội vàng lắc đầu, em không đi đâu hết. Ngày mai em lập tức quay về làm việc. Bạch Kỳ cười, kéo cậu cúi xuống, hôn nhẹ một cái ở trên trán cậu. Tiểu Đường, anh đây, em có thể rất rõ rồi. Anh lớn hơn em 10 tuổi. Con người cũng rất nhạt nhẽo. Hôm nay anh đến là muốn hỏi em một câu. Anh đã hơn 30 rồi. Em có chê anh già không? Nếu như em không chê, chúng ta thử ở bên nhau đi. Đường Trình sờ lên chỗ Bạch Kỳ vừa hôn cậu, cảm thấy tim hình như ngừng đập rồi. Cậu gật đầu nói, em không chê, em không bao giờ chê. Hôm đó Bạch Kỳ không về nhà, trực tiếp ngủ ở nhà Đường Trình. Ở nhà Đường Trình không có áo ngủ Bạch Kỳ có thể mặc, cho nên anh chỉ mặc quần đùi, ôm Đường Trình ngủ một giấc. Ngoài một cái hôn ngủ ngon không có làm gì khác, nhưng Đường Trình cảm thấy mình hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên. Buổi sáng ngày thứ hai hai người đều dậy rất muộn. Thực ra lúc hơn 6 giờ Bạch Kỳ đã dậy một lần, nhưng nhìn thấy Đường Trình ngủ ngon như vậy, không nỡ dậy. Thế là ôm lấy người nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lúc anh tỉnh dậy Đường Trình đang ở trong bếp làm bữa sáng. Máy tính mở đặt trên bàn trà. Nấu gì mà thơm thế? Anh dậy rồi sao? Đường Trình ngoảnh đầu nhìn anh, có hơi ngại, gãi gãi đầu. Em nấu bữa sáng cho anh. Có điều hình như anh sắp đi làm trễ rồi. Anh sắp đi làm trễ? Bạch Kỳ híp mắt, chỉ có anh đi làm. À, còn có em cũng đi làm trễ rồi. Đường Trình cười nói, em cũng trễ rồi. Bạch Kỳ cười vươn tay vò đầu cậu. Anh ra ngoài đợi một lát. Trong phòng vệ sinh bàn chải khăn mặt của anh em chuẩn bị cho anh cả rồi, để ở trên giá. Anh rửa mặt xong vừa lúc có thể ăn sáng. Ừ, em vất vả rồi. Bạch Kỳ nói, không vất vả, cực kỳ hạnh phúc. Mắt Đường Trình sáng lấp lánh. Buổi sáng lúc em dậy nhìn thấy anh nằm bên cạnh em, sau đó nhớ đến lời tối qua anh nói với em, tim em lại đập thình thịch. Rất vui, anh biết cái gì gọi là giấc mơ trở thành sự thật không? Được rồi, đừng vờ vịt nữa. Bạch Kỳ cười nhếch mặt cậu. Lát nữa rửa mặt xong lại hôn em. Lúc anh rửa mặt xong, Đường Trình vẫn còn trong nhà bếp chưa đi ra. Bạch Kỳ ngồi trên sofa đột nhiên không biết mình nhiều năm như vậy rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì. Thực ra trong lòng anh đã sớm có Đường Trình rồi. Chỉ có điều không bước qua được chướng ngại tâm lý về tình hướng. Nếu như biết ở bên cậu là cảm giác vui vẻ như vậy, anh sớm bước qua rồi. Lãng phí mất nhiều năm như vậy. Có điều Bạch Kỳ từ trước đến nay là như vậy. Anh nếu đã quyết định như vậy, sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm này. Cho nên trước khi anh ra quyết định đều hết sức cẩn thận. Thế mà anh một khi bước qua ra quyết định, lại không có cái gì có thể khiến anh dao động. Trên máy tính QQ của Đường Trình đang nhấp nháy, anh nhìn thấy đó là nhóm văn phòng bọn họ. Bạch Kỳ cười, gửi đi một câu. Hôm nay tôi không đến công ty, có chuyện gì tìm anh Cảnh của mấy người. Đường Trình bưng đĩa ra, anh ra ăn cơm đi. Ừ, Bạch Kỳ cười trả lời. Ai anh nói, hay là chúng ta đừng nói với mấy người anh Cảnh vội. Em còn rất ngại, anh nói xem em mê trai nhiều năm như vậy bỗng chốc thành công rồi. Bọn họ chắc chắn lại muốn cười em. Đều được, Bạch Kỳ nói. Hơn nữa lúc nào đó anh hối hận. Đường Trình nhìn anh, giọng hơi nhỏ, cũng không quá khó xử. Em cho anh suy nghĩ kỹ một khoảng thời gian. Bạch Kỳ nhếch mày nhìn cậu. Trong nhóm Trương Cảnh, anh hỏi Bạch Mama, ngón tay Bạch Kỳ đang gõ chữ, gửi một tin. Ừ, anh đóng máy tính, đứng dậy đi tới, cắn nhẹ một cái lên môi Đường Trình. Em hối hận vì ở bên anh rồi à? Không có. Đường Trình trợn mắt lên. Làm sao có thể? Bạch Kỳ hỏi. Vậy dựa vào cái gì mà em không hối hận còn anh lại phải hối hận? Em không phải. Đường Trình không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể cười. Bạch Kỳ hôn một cái lên chỗ anh vừa cắn. Nói, anh chỉ hối hận mình cong quá muộn. Em xong đời rồi. Em rơi vào tay giặc mất rồi. Đường Trình nhìn anh, hai mắt trống rỗng. Em thật sự không chịu được nữa rồi. Bạch Kỳ cười gõ trán cậu. Em không phải là rơi vào tay giặc từ sớm rồi sao? Bắt đầu từ lúc nào? Đường Trình nghĩ, nói, chính là từ cái năm có một người tổ trưởng nói em ăn cắp ý tưởng của anh ta. Anh không tin anh ta mà tin em, còn để em lên làm tổ trưởng. Rất sớm nha, Bạch Kỳ cười nói. Vâng, Đường Trình gật đầu. Năm đó vào lúc Đường Trình lúng túng nhất, phẫn nộ nhất. Được rồi, đi đi, tôi tin cậu. Một câu nói nhàn nhạt của Bạch Kỳ khiến cậu tự nhiên bình tĩnh lại. Bắt đầu từ lúc đó, tình yêu liền khắc vào tim Đường Trình. Một câu, tôi tin cậu, khiến cậu yêu người này, từ đó khắc sâu trong lòng. Sau khi Đường Trình và Bạch Kỳ ở bên nhau, cảm thấy ngày nào bản thân cũng như đang bay trên mây. Chân cũng không có cảm giác dẫm lên đất, từ đầu đến chân đều rất vui vẻ. Lúc đi luôn hát, đi vệ sinh cứ muốn rung chân. Chẹp, đồ mê trai này, San San ở bên cạnh cậu bĩu môi. Anh có thể thu bớt ánh mắt của anh lại chút được không? Đường Trình ngại, hì hì, hai tiếng. Có thể, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, cười, Đường Trình gãi gãi đầu, cũng cười với anh, tôi cảm thấy văn phòng chúng ta bây giờ toàn là bong bóng màu hồng không á. San San chống đầu vẽ lung tung lên giấy, tôi ngồi bên trong mà xến sẩm đến nỗi hoang mang. Bình thường mà, Đường Trình kéo tay, người độc thân làm sao hiểu được chứ? San San lập tức trợn mắt lên. Tình hữu nghị cách mạng nhiều năm của hai người đâu. Anh mộng đẹp trở thành thật rồi. Quay đầu là tổn thương tôi. Đường Trình đưa cho cô một ly nước trái cây. Cười nói, đùa thôi. Bạch Kỳ nhìn bọn họ ồn ào. Trong mắt có ý cười nhàn nhạt. Gần đây anh phát hiện, tình yêu là thứ không thể nói rõ. Đường Trình ở bên anh nhiều năm như vậy, anh chưa từng thông suốt. kết quả lúc này mới ở bên nhau mấy ngày. Anh cảm thấy bản thân đã rơi vào không có cách nào thoát khỏi. Lúc tan làm buổi tối, Đường Trình đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng. Bạch Kỳ ngồi ở trong xe đợi cậu. Đường Trình ôm theo một đống đồ chui vào trong xe. Đi thôi anh, đi đâu? Đưa em về nhà. À, Đường Trình nhìn anh, đáp lại một tiếng. Cậu yêu thầm nhiều năm như vậy, bây giờ ý nguyện đã thành hiện thực. Cậu hận không thể ở bên Bạch Kỳ một ngày 24 tiếng. Không muốn xa anh một tí nào. Thực ra cậu rất muốn về nhà cùng Bạch Kỳ, nhưng lại sợ Bạch Kỳ cảm thấy mình quá này nọ. Suy nghĩ gì thế? Bạch Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu. Không có, không nghĩ gì hết. Lát nữa ăn gì? Bạch Kỳ lại hỏi. Đường Trình nói, em ăn gì cũng được. Anh muốn ăn gì? Bạch Kỳ cười, vậy em nấu cho anh đi. Em nấu gì anh ăn đó? Đường Trình gần như là mở cờ trong bụng trong nháy mắt. Nếu như cậu nấu vậy, Bạch Kỳ phải về nhà với cậu. Được được, Đường Trình cười gật đầu. Được thôi anh. Bạch Kỳ nhìn cậu cười cảm thấy tâm tình rất tốt, giơ tay sờ đầu cậu. Trong lòng Đường Trình hơi tê dại, rất thích cảm giác Bạch Kỳ sờ đầu cậu. Trong nhà Đường Trình là một phòng đơn giản, vốn dĩ là thuê một mình ở, quá rộng cũng không làm gì. Nhưng bây giờ ở cùng Bạch Kỳ, cậu cảm thấy hình như có hơi nhỏ. Sợ Bạch Kỳ không quen, anh áo khoác của anh đưa em là được rồi. Em treo lên cho anh. Đường Trình cúi người cởi giày, cười nói, chỗ em hơi nhỏ, đợi tháng sau đến thời hạn em đổi một chỗ lớn hơn. Bạch Kỳ nhìn cậu, không cần. Đường Trình cầm áo khoác hai người treo lên móc quần áo trong phòng ngủ. Cần chứ, nếu không lúc anh tới lại không xoay nổi người. Anh xem phim đi, em nấu cơm xong gọi anh. Bạch Kỳ đi đến bên cạnh cậu, duỗi cánh tay ôm lấy eo cậu, giam người vào lòng mình hôn một cái. Phim đẹp hơn em sao? Đường Trình ngay lập tức đỏ mặt, không ngờ hạnh phúc đến đột ngột như vậy. Cậu cong ngón tay, lấy đốt ngón tay cọ lên vị trí vừa bị hôn ở trên trán. Em còn chưa treo xong quần áo. Làm sao? Bạch Kỳ đè đầu cậu lắc một chút, nhếch mày, không cho hôn. Đường Trình lập tức nói, cho, em còn muốn bắt anh hôn thêm mấy cái nữa cơ. Bạch Kỳ cười, bắt đầu hôn như ý cậu. Trước đây Đường Trình làm sao dám nghĩ có một ngày có thể nấu cơm cho Bạch Kỳ ăn. Còn là với thân phận người yêu, cảnh tượng này nếu như ở nửa năm trước sẽ khiến cậu ngủ mơ cũng có thể cười tỉnh. Cậu ăn không nhiều, sau khi ăn xong chống đầu nhìn Bạch Kỳ ăn. Anh buổi tối anh còn về nhà không? Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi, em muốn anh về không? Đường Trình nói không chút do dự. Không muốn. Bạch Kỳ cười, vậy thì không về. Trong lòng Đường Trình vô cùng vui vẻ, nhưng cũng không muốn cười đến nỗi quá khoa trương, chỉ có thể cầm cốc uống nước, uống từng ngụm, nhìn thấy đáy cốc rồi vẫn không nhịn được muốn cười. Cậu cảm thấy dạo này IQ của mình giảm thấp rồi. Giống não tàn, ở đây Bạch Kỳ không có áo ngủ, chỉ có thể để trần nửa người trên, bên dưới mặc quần đùi. Đường Trình luôn không dám nhìn lên người anh, dù sao cậu là một xử nam chuẩn, bình thường đều chỉ là thỉnh thoảng dựa vào hai tay để giải quyết. Người trước mắt này cậu nhớ nhung đã nhiều năm. Cho dù Bạch Kỳ mặc quần áo cậu cũng cảm thấy mình không chịu được. Đừng nói là để chân, thật sự là chỉ muốn bổ nhào đến, khó mà tự kiềm chế. Anh ơi, em đi tắm trước đây. Bạch Kỳ đang cúi đầu xem điện thoại, đáp một tiếng. Đường Trình cầm áo ngủ và quy, NLT vào phòng tắm. Thực ra Bạch Kỳ cũng từng ở chỗ cậu mấy lần rồi. Nhưng Bạch Kỳ vẫn rất căng thẳng không rõ nguyên nhân. Trong lúc tắm phía dưới luôn ở trong trạng thái bán cư. Cậu chỉ cần nghĩ đến bóng dáng Bạch Kỳ vừa nãy để trần nửa người trên liền có ca, CSTH. CS, thật sự là hết đường cứu chữa rồi. trước đó cậu không phát hiện ra mình đói khát như vậy. Đường Trình cực kỳ hổ thẹn với chuyện này, cảm thấy mình khinh nhờn Bạch Nguyệt Quang trong lòng. Bên này cậu đang ngẩn ngơ, lại nghe thấy Bạch Kỳ gõ cửa. Còn chưa tắm xong, tắm xong rồi. Đường Trình lau mặt, đóng vòi hoa sen, rút khăn tắm lau người. Trong nháy mắt nào đó cậu hơi muốn cứ để trần thế này đi ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là nghĩ, lúc cậu ra ngoài Bạch Kỳ đang dựa bên cửa. Đường Trình cười, anh đi tắm đi, em đổi khăn trải giường. Bạch Kỳ sắp đến ngửi bên má cậu. Ừ, thơm quá. Đường Trình hơi ngại, dù sao là vị chanh. Bạch Kỳ nhéo tai cậu, quay người đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói, đợi lát nữa anh nếm thử. Đường Trình chớp chớp mắt, đạch nếm thử, nếm kiểu gì? À, khẩn trương. Kết quả cậu ngồi ở đó căng thẳng nửa ngày, sau khi Bạch Kỳ đi ra lại giống như người không có chuyện gì. Giống như câu lúc nãy không phải là anh nói vậy. Đường Trình nhìn anh chăm chú, người này làm sao lại như vậy? Đã nói là nếm thử rồi. Bạch Kỳ mặc chiếc quy NLT lần trước anh để lại đây. Ngoài cái này ra trên người anh không mặc cái gì nữa. Đường Trình nhìn bắp thịt vừa phải trên người anh, nhìn lại mình, lặng lẽ chui vào trong chăn chỉ lộ ra cái đầu. Quấn kín như vậy làm gì? Bạch Kỳ cầm khăn lau tóc, nhìn thời gian, 10 giờ rồi, buồn ngủ chưa? Đường Trình cảm thấy bộ dáng anh lau tóc vô cùng gợi cảm. Cậu nuốt nước miếng, vẫn được. Thế là Đường Trình trực tiếp đi đến tắt đèn. Trong nháy mắt trong phòng tối đi, Đường Trình còn chưa nhìn Bạch Kỳ đủ. Cứ như vậy không nhìn thấy còn cảm thấy rất đáng tiếc. Đột nhiên bị đè đầu hôn. Trong nháy mắt Đường Trình vẫn chưa phản ứng kịp. Đầu tiên cậu đơ ra một lúc, sau đó trong lòng liền bùng nổ. Cậu ngẩng đầu phối hợp, vươn đầu lưỡi dè dặt đáp lại. Trên người Bạch Kỳ còn mang theo hơi nước ẩm ướt anh vừa mới tắm xong. Đường Trình rất muốn cứ như vậy chìm đắm trong nụ hôn của anh. Rất ngọt. Lúc Bạch Kỳ nói chuyện trong giọng nói hơi khàn, cho bóng đêm thêm một phần mờ ám. Vị chanh rất ngon. Tay Đường Trình còn đặt sau vai anh, lúc này không nỡ bỏ xuống. Cậu lẩm bẩm nói, anh cũng rất ngon. Bạch Kỳ thấp giọng cười, mổ nhẹ lên môi cậu. Có bị dọa không? Không có, làm sao có thể? Đường Trình L, em mở môi. Em quả thực rất thích. Bạch Kỳ lên giường, ôm cậu vào trong ân. C, hai người nằm đối mặt với nhau. Trong lòng Đường Trình nói nụ hôn giống như vừa nãy mời thêm 10 cái nữa. 20 cái cũng không chê nhiều. Làm sao từ trước đến nay đều là anh ôm em hôn em? Tại sao không có lấy một lần em chủ động? Bạch Kỳ hỏi. Đường Trình hé miệng lại không nói. Mất nửa ngày mới nói. Khụ, em sợ anh không thích ứng được. Ban đầu anh vốn dĩ chưa từng thích con trai, cho nên em vẫn luôn cảm thấy anh sẽ không quen. Trong lòng không thoải mái. Giọng cậu không lớn. Bạch Kỳ nghe cậu nói như vậy, nghĩ đến cậu ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, hơi đau lòng. Sau này đoán chừng anh cũng sẽ không quen người con trai khác. Anh thấp giọng nói, nếu như là em vậy thì không vấn đề gì. Anh thích em như vậy. Anh đây. Đường Trình không ngờ đột nhiên có thể nghe được câu thích của Bạch Kỳ, trong nhất thời kích động đến không biết nói gì mới tốt. Quá đột ngột rồi. Không đột ngột, thực ra có lẽ anh đã sớm thích em rồi. Bạch Kỳ vỗ cậu, chính là không bước qua được cái ranh giới đó. Không suy nghĩ rõ ràng. Rất tiếc, lãng phí nhiều năm như vậy. Đường Trình hít hít mũi, trong lòng ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn. Rốt cuộc năm nay cậu nhặt được vận may gì vậy? Lúc sau, rốt cuộc hai người là làm thế nào bắt đầu hôn không ai nhớ rõ. Lúc Đường Trình phản ứng lại đã bị Bạch Kỳ áp dưới thân, hai tay ôm lấy lưng Bạch Kỳ, nụ hôn khó mà tách ra. Đầu lưỡi Đường Trình tê dại từng trận. Lúc tay Bạch Kỳ vê, tê vê, em cậu, cậu thậm chí cảm thấy chỉ cần Bạch Kỳ lực mạnh thêm chút nữa cậu có thể trực tiếp BNR. Anh ơi, cậu nỉ non gọi một tiếng. Bạch Kỳ cắn nhẹ lên đầu lưỡi cậu, thở hổn hển hỏi, trước đây sao anh lại không phát hiện ra cách gọi này của em lại tra tấn người ta đến thế nhỉ? Đường Trình cũng MT lấy đầu lưỡi anh, có mục đích cong chân lên, muốn che lại bộ vị đứng lên ở dưới thân. Bạch Kỳ thở dài, che cái gì, vừa nãy anh đã cảm nhận được rồi. Ngay lập tức Đường Trình xấu hổ vô cùng, xin lỗi anh, em không khống chế được. Tại sao lại xin lỗi? Bạch Kỳ nhếch mày, nắm lấy tay cậu đưa đến bộ phận cũng đang nóng bỏng của mình. Tuổi còn trẻ, đều giống nhau cả, nếu ai còn chưa cứng có lẽ có vấn đề rồi. Lúc tay Đường Trình đưa qua, thứ trong lòng bàn tay còn nhảy lên một chút. Cậu giật mình, thứ trong tay cậu là của Bạch Kỳ. Loại trải nghiệm này quá mới lạ, khiến cho cậu có một loại CST kỳ diệu. Thực ra ngay cả bản thân Bạch Kỳ cũng rất kinh ngạc. Trước lúc còn chưa ở bên nhau, anh đã chuẩn bị tâm lý không ít, cảm thấy bản thân có thể không thích ứng được cảm giác yêu đương với người đồng tính. Có điều sau khi thực sự đến với Đường Trình, anh phát hiện lo lắng trước đó của mình vốn dĩ là dư thừa. Cảm giác yêu đương đã xem nhẹ vấn đề giới tính. Hơn nữa dạo này anh càng ngày càng cảm thấy Đường Trình quả thực là người yêu hoàn mỹ. Hơi may mắn là mình không có bỏ lỡ người này. Anh, Đường Trình không biết nên nói gì. Tay đặt ở nơi đó cũng không biết có nên bỏ ra hay không. Anh muốn làm không? Cậu hỏi thật sự là quá ngây thơ. Bạch Kỳ bình tĩnh lại, cầm tay cậu ra, thở hắt ra, không làm. Đường Trình chớp mắt, sao lại không làm? Bạch Kỳ cúi đầu hôn cậu, chưa chuẩn bị, vẫn phải có vài thứ. Bao cũng không có, dầu cũng không có. Trước đó anh đọc trong tài liệu nói lần đầu tiên chuẩn bị nhất định phải đầy đủ. Nếu không sau này sinh hoạt có thể không hài hòa. À, Đường Trình nhớ đến đoạn tài liệu lần trước cậu nhìn thấy trong điện thoại Bạch Kỳ. Thật sự làm cho người ta đã cảm thấy thẹn lại còn tràn đầy chờ mong. Vậy hay là em giúp anh nhé? CNS giọng hỏi một câu. Bạch Kỳ nắm tay cậu nặn, em muốn giúp như thế nào? Thì thực ra Đường Trình rất muốn nói thẳng ra anh muốn giúp thế nào thì giúp thế ấy, nhưng thực tế lại không nói ra được. Bạch Kỳ cười, thả cậu ra, khàn giọng nói, thôi đi, lần sau cùng nhau thanh toán. Đường Trình lặng lẽ không lên tiếng gật đầu. Kết quả món nợ này kéo dài hơn 2 tuần. Đường Trình kiểu tâm tình đã căng thẳng lại chờ mong này cứ duy trì liên tục. Đoạn thời gian này thỉnh thoảng Bạch Kỳ sẽ ở lại chỗ cậu. Cũng có 2 lần cậu ở nhà Bạch Kỳ, nhưng phần lớn thời gian hai người vẫn là ai về nhà nấy. Đường Trình lại rất muốn ngày nào đều có thể ngủ cùng một chỗ với Bạch Kỳ, nhưng sợ Bạch Kỳ cảm thấy mình quá dính người. Cho nên nếu như Bạch Kỳ không chủ động nhắc đến cậu cũng không yêu cầu. Từ sau khi ở bên Bạch Kỳ, Đường Trình làm việc ngày càng hăng hái. Sức lực tích góp toàn thân không có chỗ dùng, chỉ có thể liều mình làm việc. Hoa Huy, ai nhận cái này không? Trương Cảnh lật mấy tờ giấy trong tay, nhìn một lát, tương đối khó. Gần đây ai rảnh? Tôi, để tôi. Đường Trình vội vàng giơ tay. Kế hoạch này tôi sắp xong rồi, ngày mai làm xong tôi làm là được. Cậu, trong tay cậu còn 2 cái nữa đó. Trương Cảnh không chắc lắm, cậu nghỉ ngơi chút đi Tiểu Mỹ, cảm thấy công ty sắp vắt khô cậu rồi. Không có, không mệt chút nào. Đường Trình rất kiên trì, việc của Hoa Uy luôn là tôi làm, chủ quản kia của bọn họ đặc biệt nhiều chuyện, em làm cho. Anh Cảnh, lát nữa anh gửi tài liệu cho em. Trương Cảnh còn hơi do dự, thì nghe thấy Bạch Kỳ bên cạnh nói, tôi làm, được. Trương Cảnh không chút do dự, anh làm đi. Thực ra Bạch Kỳ cũng bận, nhưng Trương Cảnh bóc lột anh cũng sẽ không áy náy. Đường Trình nhóc con này quá ngốc, một sợi gân, thích ai là hận không thể quăng cả mình vào. Cho dù bây giờ hai người đang ở bên nhau cũng vậy. Trương Cảnh nhìn cậu lại nhìn Bạch Kỳ. Hai người này có thể ở bên nhau thật không dễ dàng. Bạch Kỳ là thằng nam chính hiệu, chuyện này cậu rất chắc chắn. Đường Trình có thể có được hôm nay là rất khó. Như bây giờ rất tốt. Trương Cảnh trái lại cảm thấy hai người họ thật hợp. Lúc Đường Trình tan làm ngồi trên xe, Bạch Kỳ còn đang nói. Anh cái kia để em làm là được. Anh hai ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh quá mệt rồi. Anh quá mệt rồi. Bạch Kỳ nhếch mày nhìn cậu. Tháng này em làm bao nhiêu rồi? Ở chỗ anh trải khăn trải giường. Anh mệt hay là em mệt? Em không mệt. Đường Trình nói vô cùng nghiêm túc. Em không mệt một tí nào cả. Em quen rồi. Anh hai hôm nay anh nói đau đầu. Thật đó, để em làm cho. Em làm, em làm. Em làm cái cầu. Bạch Kỳ giơ tay sờ đầu cậu. Anh không cần em bạt mạng kiếm tiền cho anh như vậy. Em dễ nuôi thế cơ mà. Đột nhiên anh nói câu này. Còn kèm theo sờ đầu. Lòng Đường Trình ngay lập tức ngọt ra nước rồi. Cậu mím môi không biết nói thêm gì. Dù sao chính là ngọt ngọt ngọt. Buổi tối ở chỗ anh nhé. Bạch Kỳ hỏi. Dạ vâng. Đường Trình cúi đầu nói. Vốn dĩ tóc cậu hơi vàng. Hơn nữa còn mềm. Lúc cúi đầu như này lộ ra cái cổ nhỏ. Rất trắng. Thấy rõ cả người rất ngoan. Trong lòng Bạch Kỳ mềm nhũn. Cười nói. Tối nay muốn ăn gì? Anh nấu cho em. Không cần. Em nấu là được rồi. Anh muốn ăn gì? Đường Trình cười hỏi. Cơm em nấu. Việc em làm. Vậy cần anh làm gì? Bạch Kỳ. Chẹp. Một tiếng. Nói đi nhóc con. Em chê anh già có phải không? Không có, không có. Thật sự không có. Đường Trình biết là anh đang đùa. Cho nên cũng cười nói. Em chỉ là. Khụ. Em chỉ là muốn tốt với anh. Quen rồi. Cho dù thế nào em vẫn cảm thấy không đủ tốt. Đủ rồi. Thật đó. Lúc đèn đỏ, Bạch Kỳ dừng xe. Nghiêng đầu nhìn qua. Nói với cậu. Mỗi một lần. Quen rồi. Của em đều khiến anh đau lòng. Đường Trình nghiêng đầu cười. Dịu dàng lại đáng yêu. Tối đó Bạch Kỳ mở tủ. Gọi Đường Trình đến để cậu nhìn. Nhìn thấy chưa? Anh đã dọn xong rồi. Hai chúng ta mỗi người một nửa. Cuối tuần tìm lúc nào chuyển hết đồ của em đến. Sau này đây chính là nhà em. Đường Trình hoàn toàn đơ ra. Ở đó sững sờ không biết nói gì. Chỗ anh có ba phòng. Trước đó anh ở một phòng. Một phòng sách. Phòng trống kia anh cũng đã dọn rồi. Nếu em muốn ở hoàn toàn có thể ở. Tuy rằng anh càng muốn em ở cùng một phòng với anh. Không phải em nói tháng sau nhà em đến thời hạn sao? Đúng lúc anh đang không tìm được lý do chói em đến. Đường Trình cách nửa ngày mới tiêu hóa xong đoạn này. Chớp chớp mắt, hơi dại ra. Anh đã 36 rồi. Một người đàn ông độc thân lúc này khó khăn lắm mới có đối tượng. Còn ở một mình cũng thật là đáng thương. Em thấy sao? Vẻ mặt Bạch Kỳ nhìn cậu cực kỳ nghiêm túc. Đường Trình hít hít mũi. Cảm xúc trong lòng dao động cực kỳ mãnh liệt. Dẫn đến cậu không có cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể dùng sức gật đầu. Lớn tiếng nói. Vâng, đúng. Bạch Kỳ cười. Kéo cậu vào lòng. Hôn trán cậu. Trước đây là anh hồ đồ. Bỏ lỡ em nhiều năm như vậy. Anh đã nói là muốn cùng em ở bên nhau. Chắc chắn sẽ không buông tay. Em có thể yên tâm. Muốn đùa thì đùa. Muốn tức giận lười biếng, muốn sao đều được. Anh là bạn trai em. Hơn nữa lớn hơn em 10 tuổi. Anh không cần em chăm sóc anh mọi lúc. Đây là làm phản rồi. Tuy rằng anh cười nhưng thái độ nói chuyện rất chân thành. Giống anh luôn mang đến cảm giác an toàn cho Đường Trình. Để anh chăm sóc em đi. Đợi cho đến một ngày anh quá già rồi không chăm sóc được lại đến lượt em. Em thấy chuyện này như thế nào? Bạch Kỳ thâm tình như vậy nhìn cậu lại nói lời thâm tình như vậy. Đường Trình cảm thấy cả người mình sắp tan chảy rồi. Nhưng Đường Trình vẫn kiên định lắc đầu. chuyện này em thấy không ổn. Bạch Kỳ không nhịn được, bật cười, làm sao lại không ổn? Em chính là muốn chăm sóc anh, đối xử tốt với anh. Đường Trình lại hít mũi, trước đây ngay cả đối tốt với anh em cũng không dám quang minh chính đại. Sợ anh chán ghét em, bây giờ khó khăn lắm mới có một thân phận, anh lại còn hạn chế em. Bạch Kỳ không có cách nào với cậu, nhưng nhìn mắt và mũi cậu đều đỏ cả lên, hơi mềm lòng. Thở dài nói, em ngụy biện cái gì? Đường Trình hít sâu một hơi, ngẩng đầu hôn lên miệng Bạch Kỳ. Bạch Kỳ không hề đề phòng, lúc hồi thần lại Đường Trình đã hôn xong cái thứ hai. Cho nên nếu như đã đến bước này rồi hai người còn không sảng khoái lăn lên giường, thì thật sự có vấn đề. Rốt cuộc là bắt đầu ra sao? Có thể là Đường Trình cởi áo sơ mi của Bạch Kỳ trước, cũng có thể là Bạch Kỳ cắn cổ Đường Trình trước. Tóm lại là rối loạn, hai người liền quấn lấy nhau. Tuy rằng Đường Trình độc thân hơn 20 năm, nhưng cậu quá khát vọng người này. Cậu nhắm mắt lại hôn môi với Bạch Kỳ, cảm nhận nhịp tim và hô hấp của người này, cảm thấy bản thân viên mãn rồi. Chuyện LMT, NS tiếp theo là lẽ đương nhiên, có điều lại đột ngột bị Đường Trình kêu dừng lại. Đợi đã, cậu lấy tay che miệng Bạch Kỳ lại, không để anh hôn tiếp. Khóe mắt Đường Trình đã đỏ lên, giọng ồ ồ thở hổn hển nói, anh đợi đã, em phải đi tắm trước. Bạch Kỳ không biết nói gì mới phải, bây giờ tình trạng hai người như này, thế nhưng cậu nói muốn đi tắm, em nhất định phải tắm. Đường Trình từ trên người anh lật người chui ra, anh đợi em nha. Đường Trình chạy vào phòng tắm, để lại một mình Bạch Kỳ nằm trên giường nhìn trần nhà im lặng không lên tiếng. Thực ra Đường Trình cũng rất khó khăn, cậu không khó chịu sao? Nhưng để cậu không tắm mà cứ như vậy để Bạch Kỳ đi vào, cậu càng không chịu được chuyện này. Lần tắm này của Đường Trình chính là mất nửa ngày. Trước khi đi ra trong lòng hơi lo lắng, ở trong tình huống đó kêu dừng thật là không quá nhân đạo. Đoán chừng sau khi cậu đi ra Bạch Kỳ không còn suy nghĩ đó nữa rồi. Thật sự như vậy cũng không trách ai được, đều là cậu tự tìm đường CST. Cho nên sau khi cậu lau khô do dự nửa ngày, sau đó cắn răng cứ không mặc gì đi ra, hoàn toàn không mảnh vải che thân, ngay cả khăn lông cũng không có. Bạch Kỳ ngoảnh đầu nhìn cậu, sau đó hơi sững sờ. Thực ra lúc Đường Trình chạy đi là chưa CQN. Kết quả lúc đi ra một nam sinh nhỏ trắng nõn ngượng ngùng vẻ mặt lại như là đi chịu CST đi đến. Bạch Kỳ thật sự không trông đỡ nổi. Anh lần đầu tiên biết được thì ra bản thân đôi cũng có thể có khát vọng mãnh liệt như vậy với một người con trai. Cho nên nói thẳng hay không cong hay không, hoàn toàn chính là lừa gạt bản thân. Làm gì có giới hạn rõ ràng như thế? Thật sự gặp đúng người thì để ý gì đến giới tính? Vốn dĩ anh còn muốn biểu hiện không gấp gáp như vậy. Bạch Kỳ nhìn cậu, cười khổ. Em cũng thật là không cho anh cơ hội. Mặt Đường Trình đỏ ửng, đỏ lan ra cả cổ, trốn vào trong chăn, chỉ lộ đầu ra, trừng mắt nhìn Bạch Kỳ, nửa ngày mới ấp úng gọi một tiếng. Anh, tối đó Bạch Kỳ áp dụng hết hoàn toàn quyển sách, làm sao làm cho đối phương đạt được C, ao tia, ao tuyến tiền liệt, khóe mắt Đường Trình có nước mắt. Theo động tác của anh không ngừng nảy sinh mà phát ra tiếng R, NR. Vỡ nát, Bạch Kỳ hôn rơi nước mắt cậu. Khàn giọng hỏi cậu, đau không? Đau thì nói với anh. Đường Trình lắc đầu, không đau, còn rất thoải mái. Bạch Kỳ hôn cậu, ngậm lấy đầu lưỡi của cậu nhẹ nhàng M, T vào. Yêu thương, luyến tiếc và nhu tình tràn đầy trong lòng tưởng như muốn tràn ra ngoài. Anh, Đường Trình ôm lấy gáy anh, cười nói, trước em có mấy lần em mơ thấy anh ôm em như này. Sau đó hai chúng ta làm chuyện này, lúc đó em thực sự, mong mình mãi mãi không tỉnh dậy. Bạch Kỳ đột nhiên nhắm mắt, sau đó hung hăng cắn lên môi cậu, bất chấp đâm vào, Đường Trình nằm dưới người anh bị đâm đến nỗi hít thở khó khăn. Tối đó Bạch Kỳ cuối cùng cũng không bắn vào bên trong. Lo Đường Trình lần đầu tiên khó chịu, anh nắm phân thân hai người với nhau, gần như là B, N, R. Cùng lúc, Đường Trình thở hổn hển, cúi đầu nhìn T, N, S, D, C, S hai người hòa cùng một chỗ. Trong lòng tràn ngập cảm động khó mà hình dung, thực ra kho, ái, C, ảm trên người là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác hạnh phúc vô bờ nhiều năm cầu mà không được sau đó trở thành sự thật. Bạch Kỳ ôm chặt Đường Trình. Hai người không ai nói chuyện. Sau đó vẫn là Bạch Kỳ nhúc nhích trước. Ánh mắt anh nhìn Đường Trình. Nhẹ nhàng hôn lên trán, khóe mắt và môi cậu. Đường Trình cười thỏa mãn. Anh ơi, cuối cùng em cũng không còn là xử nam nữa. Vốn dĩ em cho rằng em phải độc thân cả đời cơ. Bạch Kỳ lấy ngón tay xoa nhẹ chân mày cậu, nói, thật sự để em độc thân cả đời anh phải ngốc biết bao nhiêu. Đường Trình giơ tay ôm anh, hôn lên vai anh, nhắm mắt, em thích anh nhiều năm như vậy, thật là tốt. Bạch Kỳ đứng dậy, cũng ôm Đường Trình lên, hai người cùng nhau đi tắm. Đường Trình thực sự là cạn kiệt thể lực, hơi buồn ngủ, chỉ là luôn mở mắt nhìn Bạch Kỳ, sau đó lại cười rồi thiếp đi. Cậu cho rằng mình sắp thiếp đi rồi, lại nghe thấy Bạch Kỳ ở bên tai nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng. Đường Trình nhỏ giọng trả lời, nghe rõ đây, anh lớn tuổi như vậy rồi, cả ngày treo trên miệng câu yêu đến yêu đi thực sự không hay. Lời này anh chỉ nói một lần. Sáng mai em tỉnh dậy hỏi anh không thừa nhận đâu. Đường Trình mở mắt nhìn anh, tim đột nhiên đập rất nhanh. Bạch Kỳ hôn khóe mắt cậu, thế là Đường Trình lại nhắm mắt lại. Tiểu Đường, lúc anh vừa mới quen em vừa tốt nghiệp đại học, trẻ tuổi như vậy có chí tiến thủ, tiền đồ vô lượng, rất nhanh, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi. Giọng Bạch Kỳ trong ban đêm như này nghe ấm áp như vậy. Anh nói, sau này cùng nhau trải qua đi. Ngủ ngon, anh yêu em. Đường Trình muốn mở mắt, nhưng lại bị Bạch Kỳ lấy tay chặn lại. Cậu vặn tay anh ra. Không thể thành công, thế là chỉ có thể vội vã nói. Em cũng yêu anh. Vô cùng yêu anh. Bạch Kỳ cười, tìm điều khiển từ xa tắt đèn. Đường Trình nhào đến ôm anh. Chuyện trước đây không dám nghĩ đến, bây giờ cứ xảy ra như thế này. Tốt quá đi. Cách chương.